Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 chương 2 tiền căn hậu quả. Triệu Thanh Y ở phòng tắm tắm rửa thời điểm, gánh vác tiếp thu nguyên chủ sở hữu ký ức khi không khỏe cảm. Dù sao nàng sở xuyên nhân vật đều là các có các số khổ. Số khổ giữa, lại tính đến là đồng dạng dưới tình huống người chung dẫy dụa đến cuối cùng một bước thất bại. Trong gang tấc người, nếu là không lấy thành bại luận anh hùng, các nàng trên thực tế vẫn là xuất sắc nữ nhân, ước chừng hệ thống là không thể vì nàng lựa chọn hoàn toàn hạnh phúc người. Nếu là như vậy cũng không cần phải làm nhiệm vụ, hệ thống không có cho nàng tuyển cái loại này hoàn toàn là bởi vì lười biếng cùng sao sao thao tác kẻ. Thất bại, giống điếu ti ngựa giống nam giống nhau dùng ngoại quải tới thỏa mãn hết thảy sao sao cũng ở trong xã. Hội phát tiết từ trước lệ khí, cái loại này người lấy như vậy phương thức làm nhiệm vụ. Kinh lý nhân chỉ biết trở thành người khác đồ ăn trong mâm ni. Triệu Thanh Y nhậm nước ấm phun ở thân thể của mình thượng, cảm thụ một lần nữa tuổi trẻ thịt thể ít nhất vẫn là không tồi. Nhân vật này hẳn là tạm thời. Trên đường phải đi, bởi vì chấp niệm người, nguyên chủ dưỡng phụ dưỡng mẫu muốn nữ nhi hảo hảo sống sót. Mà không phải bọn họ yêu cầu một cái toàn năng nữ nhi hiếu thuận bọn họ. Triệu Thanh Y học chính là 5 năm chế trung y, hiện tại đại nam, liền phải đi bệnh viện thực tập, mà nàng bạn trai Tiền Vân Phàm là học Tây Y ngoại khoa phương hướng. Cũng sắp sửa thực tập, phụ thân hắn là tỉnh vệ sinh tính chỗ cấp cán bộ. Mà mẫu thân là toàn chức thái thái, nhưng là mẫu thân nhà mẹ đẻ lại cũng là có người. Triệu Thanh Y bởi vì ở tốt nghiệp trước cũng đã mang thai. Tiền Vân Phàm bắt đầu khi thích nàng, đương nhiên tiền đề là không biết cha mẹ nàng, bởi vậy mang nàng đi gặp gia trưởng nói muốn kết hôn. Nàng kiến thức đến hai người gia thế khác nhau như trời với đất. Muốn nói kinh lý nhân thật đúng là không đem một cái chỗ cấp cán bộ xem ở trong mắt. Chính là đối với so với người bình thường còn nghèo, vẫn là từ nhỏ bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, bị thiên tàn mà thiếu cha mẹ nhặt đi nguyên chủ tới nói đây là một thế giới khác. Nàng hướng tới thế giới, không hề ở vào cái loại này bị toàn thế giới cười nhạo giữa. Nàng tin tình yêu, theo đuổi tình yêu. Cũng không xem như đều phải nam nhân dưỡng nữ nhân, lại đánh không lại hiện thực, nàng tự xưng là cô nhi, kia cũng là dòng dõi thấp thật sự, tiền thái thái đương nhiên chướng mắt nàng, nhưng là vì nàng trong bụng hài tử cùng nhi tử kiên trì. Cũng chỉ bóp mũi nhận, bởi vì mang thai, nguyên chủ một tốt nghiệp đương nhiên không thể liền mặc kệ nhi tử đi công tác. Nàng liền ở nhà chậm trễ 3 năm, làm trò hiền thê lương mẫu. Kia 3 năm nàng phải làm hết thảy việc nhà mang hài tử. Còn muốn chịu tiền thái thái ở trượng phu trước mặt nói bậy. Mà nàng không có thu vào. Chính là hài tử chi phí tổng phải bỏ tiền. Tiền thái thái nói nàng chính mình không kiếm tiền. Hoa nhi tử tiền ăn xài phung phí. Nhưng là muốn giữ gìn gia đình rồi lại bản tính tự ti nguyên chủ chỉ có thể ẩn nhẫn lấy lòng trượng. Phu bà, lúc sau tốt nghiệp trước sau thêm lên 3 năm lại không có đi công tác nguyên chủ rốt cuộc đi bệnh. Viện công tác, này liền quá thượng một bên đương lâm thời công, một bên phụ lục biên chế, còn muốn một bên mang hài tử, mỗi ngày ngủ 5 cái giờ sinh hoạt, trong nhà việc nhà cùng lo liệu tự nhiên thiếu làm, bởi vì tiền thái thái là toàn chức thái thái, trong nhà liền không có thỉnh A-di. Chỉ mỗi cái cuối tuần thỉnh người giúp việc, trong nhà nhiều một cái hai tử, con dâu lại công tác đi, tiền thái thái liền mệt đến nhiều, đón đưa hai tử cùng cuối tuần mang hai tử sự đương nhiên muốn dựa bà. Bởi vì bác sĩ là điều hưu, không có gì cuối tuần, bà vốn dĩ liền đối cái này bần hàn con dâu bất mãn. Liền cảm thấy hết thảy đều là nàng sai. Nàng mở miệng muốn nguyên chủ phó nàng mang hài tử tiền lương. Nguyên chủ ở cái này trong nhà vốn dĩ liền không cường thế. Chính là công tác lại không thể ném, mà nàng lương tâm cũng chịu khiển trách, tưởng mỗi tháng điểm tựa tiền cấp kia bí mật dưỡng phụ mẫu. liền nói một câu nàng cùng trượng phu một người ra một nửa. Bà như là nhìn thấu nàng giống nhau, châm chọc mỉa mai, lại nói Tiền Vân Phàm phía trước đều dưỡng nàng 3 năm. Nàng cũng không biết cảm ơn, hiện tại còn tới tính toán chi ly. Sau đó bởi vì chuyện này, bà Trường Kỳ ở Tiền Vân Phàm bên tai nói nàng nói bậy. Mà nàng bởi vì công tác, khảo thí cùng hài tử phân tâm, không có như vậy nhiều tinh lực đặt ở quan tâm Tiền Vân Phàm trên người. Bên này giảm bên kia tăng, cảm tình cũng xuất hiện vấn đề. Ở hôn nhân thứ 5 năm, Tiền Vân Phàm xuất quỹ, nhưng là nguyên chủ vì hiện tại gia cùng hài tử chỉ có thể giả câm vờ điếc. Ly hôn nói, nàng là không có năng lực tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền. Hơn nữa nếu Tiền Vân Phàm tân cưới, đối mới 6 tuổi hài tử không hảo làm sao bây giờ? Chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu tới Dương Thành xem nàng, không cẩn thận ra tai nạn xe cộ vừa vặn đưa đến nàng nơi bệnh viện. Dưỡng mẫu cũng không thể không liên hệ nàng, chuyện này cứ như vậy bằng không thể diện tư thái đại bạch khắp thiên hạ. Tính cả một nhà bệnh viện Tiền Vân Phàm đều khiếp sợ không thôi. Đã chịu bệnh viện các đồng sự lén nghị luận, hắn vốn dĩ cũng đã bởi vì thê tử là cô nhi. Không thể giống người khác giống nhau được đến cha vợ ra chiếu cố. Hiện tại ngược lại muốn như vậy thể diện mất hết, hai người về nhà sau đầu tiên là dùng mình, sau đó tới rồi Tiền Thái Thái biết sau, mắng nàng lừa hôn, tâm thuật bất chính vì gả tiến tiền ra không chết thủ đoạn. Tiền Vân Phàm đưa ra ly hôn. Vô luận nàng nói như thế nào cũng không thay đổi được ly hôn vận mệnh. Cũng vô pháp được đến hài tử nuôi nấng quyền, khi đó hài tử đã 8 tuổi, ở hắn cuối tuần khi, nàng có thể thăm hỏi, nhưng là hài tử cũng bị bà dạy dỗ đến cùng nàng không thân. Bà nói với hắn không cần học nàng là cái kẻ lừa đảo mụ mụ. Nói kẻ lừa đảo mụ mụ còn không có lương tâm. Lúc trước vì gả tiến tiền ra có thể nói chính mình không có cha mẹ. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Đồng dạng, nàng giấu giếm xấu cha xấu nương sự rất nhiều người biết. Đơn vị đồng sự, trước kia đồng học, lén đều nghị luận việc này. Mọi người hoài nồng đậm cảm giác về sự ưu việt nhẹ nhàng lại thống khoái quất nàng. Con không chê mẹ xấu, cẩu không chê gia bần. Có thể thấy được nàng thật là nhân cha. Nàng thành mỗi người trong miệng hư vinh hiệu quả và lợi ích. Vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Xã hội chính là như vậy. Lúc trước mỗi người bởi vì nàng xấu cha xấu nương khinh bỉ nàng. Khinh nhục nàng, nhưng là chỉ chớp mắt bọn họ lại nhanh chóng chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Tương đương nghịch biện mà lại đối nàng xuất phát từ bọn họ cái loại này khinh bỉ khinh nhục mà. Trốn tránh hành vi ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chúng ta khinh bỉ ngươi xấu cha xấu nương, chúng ta khinh nhục ngươi là què nương hạt cha nữ nhi. Ngươi chỉ có thể chịu, ai làm ngươi từ nhỏ liền như vậy không thể diện, muốn trốn, vậy ngươi chỉ là càng thêm buồn cười, càng phải bị ngươi phỉ nhổ. Đây là ngươi mệnh, chính như phục ngươi thái theo như lời, mỗi người cầm trong tay trong lòng thánh kỳ, đầy mặt hồng quang mà đi hướng tội ác. Nàng sau lại công tác cũng càng ngày càng không thuận lợi. Sau đó nhi tử tiến vào tuổi dậy thì, nàng mỗi lần đi xem hắn, hắn đều ác ngôn tương hướng làm nàng không cần đi xem nàng. Khi đó Tiền Vân Phàm cũng tân cưới càng tuổi trẻ ra thế càng tốt mỹ kiều nương. Sinh ra tân nhi tử hoàn toàn thất sủng, chỉ là nàng phát hiện nhi tử cùng xã hội thượng lưu manh ở bên nhau. Muốn kéo nhi tử đi. Hai người ở trên phố lôi kéo, nhi tử dùng sức đẩy ra nàng, nàng một cái lảo đảo ngã ra đường cái, một chiếc xe đem nàng hoàn toàn đưa tiễn nhân gian, lúc này, lại là nàng muốn thoát khỏi lại thoát khỏi không được xấu cha xấu nương cộng đồng nguyện vọng làm. Nàng có cơ hội, đã từng, cũng coi như là dài quá kiến thức nguyên chủ sẽ thưởng. Nàng bị người vứt bỏ ở quê quán ga tàu hỏa. Vì cái gì là lúc ấy ở nơi đó đương người vệ sinh dưỡng mẫu như đạt được trí bảo nhặt nàng đi ra. Đình sống bằng lều đi, nếu là đi cô nhi viện, nàng còn có khả năng bị càng tốt nhân gia nhận nuôi. tựa như tin tức chung bị nước Mỹ gia đình lãnh đạo hài tử giống nhau. Chính là nàng sẽ nghênh đón hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Xấu cha xấu nương vốn không có cái gì năng lực, vì cái gì muốn nhặt được nàng, nhận nuôi nàng, làm nàng từ nhỏ liền sống ở những cái đó rét cắt da cắt thịt dưới. Nàng chỉ là muốn một cái bình thường gia đình mà thôi. Nhưng tới rồi cuối cùng, trên đời người không phải cười nhạo nàng, thẩm phán nàng, chính là vứt bỏ nàng, ghét bỏ nàng, chỉ có xấu cha xấu nương thật sự sẽ đau lòng nàng. Rốt cuộc lý giải nàng, hoặc là nói bọn họ vốn dĩ vẫn luôn là lý giải. Lúc trước ở bệnh viện kêu phá càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Nàng chính là có được một đôi đặc biệt cha mẹ hài tử. Mà không phải cái gì quan lại nhà con dâu. Nàng chính là nàng, bởi vì sở hữu nguyên chủ cùng kinh lý nhân tương dung cộng tình. Trong trí nhớ thống khổ làm Triệu Thanh Y không thể không khóc ra tới. Nước mắt bị tắm rửa nước ấm cọ rửa rớt, Triệu Thanh Y cũng muốn đem cảm tình dùng một lần phát tiết ra tới. Sau đó nàng đem cùng nguyên chủ cùng nhau tới đối mặt sở hữu. Cải thiện chính mình tình cảnh, vừa sinh ra bị vứt bỏ chính là bất hạnh, bị nhận nuôi ở hiện tại gia đình lại lần nữa bất hạnh. Nguyên chủ không phải ở như vậy bất hạnh chung đều thi vào đại học sao? Chỉ có đọc sách không có cô phụ khổ tâm bạc mệnh người. Nàng vì cái gì không kiên trì học tập cùng phấn đấu làm chính mình đạt được năng lượng. Mà chuyển đi tin tưởng nam nhân có thể thay đổi hết thảy đâu. Phòng tắm môn bỗng nhiên bị gõ vang. Nam nhân có chút trêu đùa thanh âm truyền đến. Thân ái, tẩy lâu như vậy, ngoặc kép, ngươi mở cửa nha. Triệu Thanh Y bình tĩnh xuống dưới. Đóng nước ấm, nói. Ta mau tẩy hảo Tiền Vân Phàm nói, ngươi mở cửa nha, ta tưởng ngươi, nguyên chủ không phải thánh nhân. Tiền Vân Phàm tuy rằng không phải hảo nam nhân, nhưng là cũng không có phạm tội. Hắn bị gạt có như vậy nhạc phụ nhạc mẫu kết hôn. Đến cuối cùng hắn cũng không có nghĩa vụ muốn tiếp thu cũng vì nguyên chủ gánh vác. Hắn chỉ là một cái không có gì siêu phàm phẩm cách cùng khoan dung lý giải tâm thế tục phàm nhân. Hắn ái cũng là phi thường nông cạn, hắn thích nàng thân thể, lại trước nay không có phải bảo vệ nàng, Triệu Thanh Y sẽ không đương thẩm phán giả ngược không có phạm tội người. Năm đó có cái nhân vật gặp gỡ chính là đối nguyên chủ phạm quá tội người. Nàng cũng không có ra tay tàn nhẫn liền ngược, nàng không thể đương Hạ Anh Tuyết, tổng lo liệu một loại tư tưởng ích kỷ góc độ người bị hại tư duy. Đều là người trưởng thành. Tính, loại sự tình này, nam nữ đều sẽ vui sướng, hoặc là chính là cho nhau khế ước phụ trách, đối với cường giả tư duy Triệu Thanh Y, không phải chỉ có chờ nam nhân ban ân dường như nói phụ trách. Đã xảy ra, lúc này nguyên chủ cùng hắn chính trực tình yêu cuồng nhiệt. Nàng nên giao sắc chặt đai rối, nhưng cũng muốn tìm cái thời cơ, Tiền Vân Phàm không có phạm tội. Nhưng là cũng không thể vì nguyên chủ lựa chọn lại cùng hắn ở bên nhau. Nguyên chủ cũng không đồng ý, nàng có thể cảm giác được. Triệu Thanh Y mặc vào áo ngủ, một mở cửa kia nam nhân liền đem nàng ủng tiến trong lòng ngực đích thân đến. Triệu Thanh Y ai ra một tiếng, nói, từ bỏ, ta mệt mỏi, Tiền Vân Phàm mới thực tùy biết vị. Nơi nào cam tâm, liền không buông tay cầu xin. Triệu Thanh Y đẩy ra hắn nói, ta trên người đau, thật sự từ bỏ Tiền Vân Phàm nói, ta nhẹ nhàng tới, Triệu Thanh Y là một chút hứng thú đều không có. Tuy rằng Tiền Vân Phàm vẫn là rất anh tuấn, vẫn luôn là tiền thái thái kiêu ngạo, nhưng là lấy kinh lý nhân phẩm vị, hắn tư sắc thật chẳng ra gì, nói không được, chính ngươi giải quyết đi, dùng sức đẩy ra hắn sau. Nàng đi mặc quần áo. Tiền Vân Phàm vẫn là đầu một hồi bị nàng lãnh tới rồi. Một loại từ trong xương cốt lộ ra kiên định cùng thanh lãnh. Kia sợi thanh lãnh lại làm nàng văn tú dung nhan lộ ra một loại tuyệt thế mỹ nữ khí chất. Tiền Vân Phàm thu hồi sóng cuồng tâm tư. Nói, Thanh Y, ngươi không cần sinh khí. Ta chính là quả yêu ngươi, Triệu Thanh Y quay đầu. Nói. Ta không thích có người nhìn ta thay quần áo, Tiền Vân Phàm cười. Hiện tại còn để ý cái này sao? Triệu Thanh Y lạnh lùng nói, đừng cho ta lặp lại, Tiền Vân Phàm nói, hảo đi, ngươi đổi đi, ta tránh ra, tác giả có lời muốn nói, còn có người đọc hiện tại muốn xem phiên ngoại, hiện tại viết phiên ngoại ảnh hưởng ta tư duy tiến độ, quá dài là sẽ dọa đến người, nếu tiếp được đi viết trước chuyện xưa, ta thật sự mấy chục vạn tự tùy tiện viết viết, nhưng là bởi vì mau xuyên. Như vậy trường thật sự rất ít người xem monster nhân ra cự tuyệt xem như vậy độ dài. Ta chính là có ghi đến không theo lối cũ lộ tuyến cũng không có giá trị. Ta nhìn xem đi, yêu cầu người nhiều, viết mấy chương bất đồng góc độ phiên ngoài, nhưng là hẳn là muốn cái này đơn nguyên song song mới được. Còn có người lại đề thư chung du ta cũng hảo tưởng viết. Chính là ngày vạn càng ta. Có khi thật sự lực bất tòng tâm ni thật muốn đem bổn văn kết thúc. Sau đó đem thư chung du cũng ngày vạn viết xong. Hết chương.